lập tức từng bước bắt đầu cùng Dương Thiên Vấn vui sướng hàn huyên hẳn lên. Hơn nữa là từng bước đều không có ẩn giấu, hào phóng cùng Dương Thiên Vấn tham khảo đến đan đạo, lấy lĩnh ngộ độc đáo của mình đến lấy lòng Dương Thiên Vấn. Tiền cảnh đầu tư ai không biết, có thể phi thăng đến tiên giới, người nào ngốc, cách chương.